5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, người lá gan so thần thần còn không bằng. Tiểu gia hỏa 10 điểm đắc ý, đại lưu thúc thúc, cho, thần thần hái quả sổ, đại cồn cồn, thần thần quả sổ, mỗi ngày ca ca, cho, xâm địch tỉ tỉ. Quả sổ cũng ăn ngon nha. Chạy một vòng, chờ tất cả mọi người cầm tới quả sổ. Tiểu gia hỏa mới ngồi xổm ở mềm oạt tiểu cồn cồn trước mặt. Tiểu cồn cồn, thần thần lợi hại hay không? Hừm a, tiểu cồn cồn uể oải. Tô thần chậm rãi gỡ ra quả sổ bỏ vào trong miệng nó. Tiểu cồn cồn lập tức liền chống lên thân thể nắm qua quả sổ. Say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Tiểu cồn cồn, thần thần lợi hại hay không? Hừm a, lúc này thanh âm âm vang. Tô thần cuối cùng hài lòng. Tô Uyển bất đắc dĩ. Thần thần, chúng ta nên trở về nhà nha. Nói nàng quay người, hướng đang cố gắng dắt lấy dây leo muốn trèo lên trên mỗi ngày cười cười. Mỗi ngày, nhóm chúng ta trở về. Muốn chơi ngày mai lại mang các ngươi tới. Mỗi ngày cùng xâm địch nghe vậy liếc nhau, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Nha, nhiều hai cái tiểu bằng hữu nha. Bọn hắn trở lại phòng cây nấm, vừa vặn cùng muộn về người đụng tới. Hà Quấn một chút liền nhìn thấy trong đám người mỗi ngày cùng xâm địch. Bước lên phía trước lo lắng ân cần thăm hỏi, lúc này mới nghi hoặc. Các ngươi lên núi à nha? Thần thần hái mi 23 khỉ đào nha. Tiểu gia hỏa 10 điểm đắc ý khoe khoang cái túi trong tay. Hà thúc thúc, cho, hắn bắt đầu chia phát. Hoàng dại quả sổ nho nhỏ cái. Cấp trên là thật dày hoàng mau. Một đám người đều là hưởng qua tư vị. Nhao nhao vào tay, rất nhanh tiểu gia hỏa cái túi liền thừa thấp nhất một tầng. Lục Thương Thành đem quả sổ lột ra đưa tới Tô Uyển bên miệng. Tô Uyển cắn một cái. Chính thần thần hái quả sổ. Cao như vậy hắn không sợ. Tô Uyển hé miệng. Tiểu hài tử lá gan mới là lớn nhất. Người ao, vượt lớn lên e ngại đồ vật càng nhiều lá gan càng nhỏ. Nói nàng đem dậy Tô Thần leo cây cùng xuống. Cây. Còn có Tô Thần thả người nhảy xuống sự tình nói một lần. Nhìn chạm lấy Thương Thành kính kinh ngạc chừng đại nhãn tình lúc này mới hé miệng. Hù đến à nha, Lục Thương Thành ngơ ngác gật đầu. Liền nói người càng lớn vượt gan nhỏ đi. Lá gan của ngươi so thần thần còn không bằng. Tô Uyển nói xong đắc ý chào hỏi thần thần đi rửa tay. Lục Thương Thành, ngoặc kép. Toàn bộ hành trình nghe lén Lục Nguyên Anh ghét bỏ nhìn một chút tự mình lớn cháu trai. Hừ, lá gan còn không có nhóm chúng ta thần thần lớn. Thật mất mặt, xâm địch cùng mỗi ngày gia nhập nhường mấy vị khách quý quả thực kinh ngạc. Ta xem chừng Lão Vương là muốn cho mỗi ngày cùng xâm địch bồi thần thần chơi. Cũng được chưa, dù sao hiện tại không thiếu sức lao động. Tính toán Lão Vương còn có chút lương tâm. Hoàng Lôi nói cho tiểu gia hỏa kẹp đồ ăn, lại cho xâm địch mỗi ngày kẹp, lúc này mới chào hỏi đại gia, tranh thủ thời gian ăn tranh thủ thời gian ăn, mệt mỏi một ngày cái kia ăn ngon uống sướng. Ngô Cảnh cùng Trương Lan Tâm vội vàng gật đầu, Trần Hạc lại ho khan hai tiếng, cái kia, Hoàng Lão Sư a, ngươi cảm thấy ta hôm nay biểu hiện thế nào, làm sao, muốn giữ lại a? Ta cự tuyệt, Hoàng Lôi liếc mắt xem thấu hắn ý đồ. 10 điểm không nể mặt mũi. Đám người cười ha ha. Ngô Cạnh tay đáp lên Trần Hạc trên bờ vai. Ngươi còn muốn đào đất nha? Làm sao có thể? Trần Hạc phản bác. Đào đất là các ngươi sống. Ta phụ trách hóng hóng gió lưu dắt chó lột lột mèo. Sinh hoạt nhiều hài lòng a đúng hay không? Trương Lan Tâm xem thường. Ngươi hài lòng là xây dựng ở chúng ta mồ hôi phía trên. Trương Tiểu Phong gật gật đầu. Trần thúc thúc, đột nhiên rất nhớ đánh ngươi nha. Trần Hạc rụt cổ lại cảnh giác nhìn xem nàng. hảo nữ không cùng nam đấu. Hà Quýnh nén cười, đánh người nhóm chúng ta là chắc chắn sẽ không đánh nha. Nhưng là nhóm chúng ta am hiểu nhất, đám người chăm miệng một lời, gãi ngứa ngứa, Trần Hạc thân thể run nhẹ nhẹ. Ai, ai, ai, đây là hướng tới, không phải sân chơi, loại này ngây thơ trò chơi không cho phép chơi. Thần thần có thích hay không gãi ngứa ngứa nha? Hoàng Lôi nhỏ giọng hỏi Tô Thần. Tiểu gia hỏa nhếch miệng, chọn chút ít đầu, Trần mỏ hạc sừng kéo ra. Thần thần là ưa thích thúc thúc cho người gãi ngứa ngứa sao? Đại gia cào thúc thúc ngứa ngáy, Từ Trinh vỗ tay phát ra tiếng. Nghe được đi, thần thần có chỉ, cùng tiến lên, Trần Hạc lập tức xin khoan dung. Hắn tội nghiệp, Hoàng lão Hà lão sư từ đạo ta sai rồi. Đám người lúc này mới buông tha hắn. Muộn bữa ăn bởi vì muốn chiếu cố hai đứa bé ăn cơm. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cũng không chút ăn. Chờ đại gia đã ăn xong mới vội vàng đào cơm. Ngô Cạnh kéo lấy dương hành lý xuống tới. Trong tay bưng lấy cái hộp quà đưa cho Tô Thần. Kém chút quên cho ngươi a. Ngươi tạ nan a di chuẩn bị lễ vật. Thần thần mở ra xem có thích hay không. Tạ ơn thúc thúc a di. Tô Thần hiếu kỳ mở ra, là một đỉnh đỏ lam giao nhau mũ trỏm. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi đeo lên, hướng mọi người khoe khoang một cái, lúc này mới chân quý cầm xuống, đưa Ngô Cạnh bọn người rời đi. Gió hơi lạnh, Ngô Cạnh cùng Trương Lan Tâm không nỡ Tô Thần đi quá xa. Nhường hắn trở về, Trần Hạc ôm lấy tiểu gia hỏa, ghét bỏ nói, thần thần ngươi quá gầy. Đến cùng thúc thúc đồng dạng ăn béo điểm, dạng này ca ca tỷ tỷ mới ưa thích biết rõ không? Thúc thúc gạt người, ca ca tỷ tỷ không ưa thích thúc thúc. A, đâm tâm, Trần Hạc che ngực, thần thần, thúc thúc tâm thụ thương, cần thần thần hô hô khả năng tốt. Tô Thần nháy nháy mắt lùi lại một bước, đám người cười ha ha. Từ Trinh chế nhạo, nha, Trần Hạc. Người tại thần thần chỗ này tín dự phá sản nha. Cái gì tín dự? Danh dự của ta vốn chính là số âm. Trần Hạc nguyên vẹn không thèm để ý, cười đứng dậy. Thần thần a, lúc rảnh rỗi đến lớn phúc kiến thúc thúc mời ngươi ăn đại hải tươi. Tạ ơn thúc thúc, thúc thúc gặp lại. Mắt thấy ba người chậm rãi đi xa, tiểu gia hỏa lúc này mới quay người. Bất quá lại chú ý tới tường viện phía dưới đứng đấy cái bóng người. Tô Huyền theo tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn lại. Hồ Nghi híp mắt, Lục Thương Thành ngược lại là trước một bước đi qua xem xét tình huống. Không một không, mẹ, người xấu, Tô Thần nhỏ giọng nói. Tô Huyền gật đầu, mẹ biết rồi, chờ một lúc mẹ đi đánh người xấu có được hay không? Sườn núi trong phòng. Vừa trở về Lục Nguyên Anh lập tức phát gọi điện thoại về nhà. Lục Thương Ẩn nguyên bản xem thường, nghe nghe cũng nhíu mày lại. Các loại Lục Nguyên Anh cúp máy điện thoại, hắn mới hiếu kỳ hỏi. Ra ra, người xác định thần thần ngoại công đã tới bên này? Không xác định cũng xác định. Trước đây mấy lần đều là tiểu đả tiểu nháo, sợ là đằng sau một hồi không dễ chịu a. Lục Nguyên Anh có chút lo lắng. Lục Thương Ẩn xem thường, bọn hắn còn có thể giết thần thần a? Ta xem bọn hắn nếu là đối với thần thần nâng đao, cái thứ nhất chịu tội chính là chính bọn hắn. Ngươi biết cái gì? Chớ có nói hưu nói vượn. Lục Thương Ẩn bĩu môi, không nói thì không nói nha. Có cái gì ly kỳ? Chờ hắn rời đi, Lục Nguyên Anh lúc này mới gọi điện thoại để cho người ta tiến đến báo cáo tiến độ. Biết được trên núi những cái kia bị chôn xương cốt toàn bộ móc ra hủy về sau hắn mới lòng khẩu khí. Ai, trận này đến không yên ổn đi. Tô Huyền cùng Lục Thương Thành cũng là đồng dạng ý nghĩ. Vừa rồi tường viện hạ bóng đen là lại một cái người áo đen. Lục Thương Thành cùng hắn đối chiêu về sau hắn rất chạy mau đi vào trong núi. Cái này khiến hắn 10 điểm tiếc hận. Đáng tiếc. Thả hổ về rừng nha. Tô Uyển cười nhạt,